Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18 trông Hy Nguyệt thật sự rất mỏng mang, đàn ông nhìn lấy chỉ muốn lao vào ôm lấy thôi, chắc Lục Lãnh Phong anh là người không có mắt nhìn và nhận ra sớm chuyện đấy. Que ba ngày sau. Mấy ngày nay anh luôn cùng cô ăn sáng và dùng bữa tối. Chỉ có bữa trưa là không ăn cùng nhau, cô bắt đầu tò mò buổi trưa anh ăn gì. Hy Nguyệt lo lắng anh bỏ bữa, cô đành làm cơm trưa cho anh, sau đó đi đến địa chỉ trên danh thiếp mà Lục Lãnh Phong từng đưa cho cô. Bắt xe bus đến đó, Hy Nguyệt vui vẻ nắm chặt hộp cơm trong tay. Đây là cô đặt rất nhiều tâm huyết để làm bữa trưa cho anh đó. Đứng trước tòa nhà to lớn, thì ra đây là Lục thị sao? Thật lớn, lớn hơn ngoài sức tưởng tượng của cô luôn. Hy Nguyệt hít thật sâu, cô đi vào trong. Tiếp tân nhìn thấy Hy Nguyệt cách ăn mặc giản dị, một chiếc váy dài qua đầu gối, chân đi hài, bên ngoài cũng chỉ khoác một chiếc áo len mỏng. Với thời tiết bây giờ, cô gái này chịu đựng quá giỏi rồi. Cho hỏi cô tìm ai? Nhân viên tiếp tân dịu dàng hỏi. Hy Nguyệt cũng đã chuẩn bị trước, cô lấy trong túi ra một quyển sổ và cây bút, cô ghi vào đó. Tôi đến tìm Lục Lãnh Phong. Xin lỗi, tôi không nói chuyện được. Tiếp tân nhận lấy cuốn sổ. Đọc dòng chữ đấy, cô gái này là ai? Sao dám gọi thẳng tên Lục Tổng như vậy? Thiếu phu nhân, thư ký Lâm vừa đi xuống, nhìn thấy cô liền hỏi. Hy Nguyệt quay đầu thấy thư ký Lâm liền vui mừng. Cô đến tìm Lục Tổng sao? Thư ký Lâm hỏi, quan sát chiếc túi trên tay cô đang cầm. Nhân viên tiếp tân nghe đến ba chữ thiếu phu nhân ngớ ra. Phải rồi, Lục Tổng kết hôn với nhị tiểu thư Hy gia, nghe nói là cô gái đó không nói được. Để tôi đưa thiếu phu nhân đến phòng làm việc, Lục Tổng vừa mới ra ngoài, lát nữa ngài ấy sẽ về. Thư ký Lâm chu đáo bảo. Hy Nguyệt cúi đầu, coi như nói lời cảm ơn. Bước vào thang máy cùng thư ký Lâm, cậu im lặng quan sát nhìn Hy Nguyệt. Thiếu phu nhân không lạnh sao? Thời tiết bây giờ cũng đâu phải ấm áp gì mà. Cửa thang máy mở ra, thư ký Lâm dẫn Hy Nguyệt đến phòng làm việc của Lục Lãnh Phong. Thiếu phu nhân ngồi đây đợi Lục Tổng nhé. Thư ký Lâm nói, Hy Nguyệt gật đầu, thư ký Lâm rời đi, cô lấy hộp cơm ra, đặt xuống bàn, mỉm cười nhìn hộp cơm do mình làm ra. Hy Nguyệt đứng lên, cô định rời đi thì nghe tiếng Lục Lãnh Phong một lúc một gần. Đừng nói anh trở về sớm như vậy nha. Cách chương.